Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 928, Thám Thính. Nói những cái này thời điểm, Thiên Ma Đế Quân tràn đầy mặt mũi hưng phấn, phảng phất cũng đã nhìn thấy thiên đình bị thua cảnh tượng. Có thể Tô Hạo Thần lại là ở trong lòng, thầm mắng một câu phong tử, tên điên, ở hắn nhìn đến, những người này là triệt để điên. Tà thần thế nhưng là lúc trước kém chút diệt thế tồn tại. Nói dễ nghe, vẻn vẹn mở ra một cái khe. Tà thần không có khả năng chạy trốn ra ngoài. Nhưng là đối với cái này ai dám 100% cam đoan. Một phần vạn đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Liệt phùng mở quá lớn. Hoặc là phát sinh sự tình khác. Đến mức tà thần trốn ra được làm sao bây giờ? Như thế tất nhiên sẽ nhường tứ đại thánh giới sinh linh đồ thán. Thiên Ma Đế Quân bọn họ những người này. Hoàn toàn liền là lại dùng tứ giới an nguy. Đến thỏa mãn bản thân bành trướng dã tâm. Nếu có khả năng, Tô Hạo Thần thật muốn lập tức xuất thủ. Đem tam giới bên trong những cái này dã tâm ra. Toàn bộ đều giết chết. Nhưng là đáng tiếc. Hắn bây giờ còn không có thực lực này. Bất quá nghe xong Thiên Ma Đế Quân mà nói. Nhường hắn cứu ra Gia Cát vô cực ý nghĩ càng thêm mãnh liệt, nhất định phải mau chóng đem tin tức truyền trở về, nhường thiên đình sớm làm chuẩn bị. Nếu không một khi tà thần cấm địa xảy ra vấn đề, liền thật phiền phức lớn rồi. Tô Hạo Thần trong lòng thầm nói. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Khởi bẩm bệ hạ, quốc sư đại nhân cầu kiến. Ân, hắn làm sao hiện tại đến? Thiên Ma Đế Quân khẽ nhíu mày, mở miệng nói, nhường quốc sư vào đi. Bên ngoài một trận tiếng bước chân, sau đó liền thấy Thủy Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt đi tiến đến. Bái kiến bệ hạ, quốc sư, người sắc mặt giống như rất khó nhìn, là ra sự tình gì sao? Thiên Ma Đế Quân nghi hoặc hỏi, bệ hạ, xác thực đã xảy ra chuyện, ngài hẳn là biết rõ. Vi thần một mực đang tìm kiếm một người gọi Tô Hạo Thần người A. Đương nhiên biết rõ, đây không phải là cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào Thiên Ma Thánh Giới tiểu tử A. Làm sao đột nhiên nhắc lên chuyện này? Tiểu tử kia vi thần tìm được, chỉ là không nghĩ đến hắn cư nhiên. Thế mà một mực liền giấu ở vi thần mí mắt phía dưới. Thực sự đáng hận, Thủy Tuyệt Thiên nghiến răng nghiến lợi. A, còn có loại sự tình này. Thiên Ma Đế Quân kinh ngạc, Thủy Tuyệt Thiên quay đầu, Thác Bạt thống lĩnh, nghe nói ngươi về Ma Đình trên đường, đã từng đi qua một lần Thiên Lao, là, Thiên Lao có phạm nhân vượt ngục đào thoát, cho nên ta đi tra xét một phen, chỉ đáng tiếc Thiên Lao đám kia phế vật quá ngu xuẩn, phát hiện quá muộn, mấy cái phạm nhân cũng đã đào tẩu, thậm chí có khả năng cũng đã chạy ra Ma Đô. Cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ là bắt không trở lại. Tô Hạo Thần bất động thanh sắc trở lại. Đáp, thực không dám giấu giếm. Ta muốn tìm Tô Hạo Thần. Kỳ thật liền là mấy cái phạm nhân bên trong một người. Thủy Tuyệt Thiên sắc mặt tái nhợt. Bệ hạ, vi thần thật sự là không nghĩ đến. Cái kia đáng chết tiểu tử. Thế mà trăm năm đến một mực trốn ở trong Thiên Lao. Trách không được vi thần thủy chung không tìm tới hắn. Cái này thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối. Ai có thể nghĩ tới hắn thế mà một mực ngay ở thần mí mắt phía dưới. Giờ này khắc này, Thủy Tuyệt Thiên cơ hồ đều nhanh muốn chọc giận nổ. Hắn những năm này vì tìm tới Tô Hạo Thần, cơ hồ đều nhanh hao hết tâm huyết. Hiện tại biết được Tô Hạo Thần, thế mà một mực ngay ở bản thân cách đó không xa. Đương nhiên phiền muộn muốn thổ huyết, Thủy Tuyệt Thiên cũng không biết, Tô Hạo Thần vượt ngục sau đó, căn bản liền không có rời đi Ma Đô, mà là vẫn như cũ đợi trong thành. Thậm chí hiện tại, Tô Hạo Thần cũng đã giả trang thành Thác Bạt Hàn, liền trắng trợn đứng ở trong đại điện, đứng ở trước mặt hắn. Cái này nếu để cho Thủy Tuyệt Thiên biết, chỉ sợ muốn chết tâm đều có. Quốc sư, ngươi là làm sao biết rõ? Tiểu tử kia liền là chạy ra Thiên Lao mấy cái tù phạm một trong. Tô Hạo Thần bỗng nhiên hỏi. Đó là bởi vì ta cảm ứng được. Hắn đã từng đi tới qua ta phủ đệ. Thủy Tuyệt Thiên giải thích nói. Thác Bạt thống lĩnh ngươi rời đi thời điểm, ta đã từng cảm ứng được bên người giống như có người rình mò. Lúc đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, về sau ngẫm lại không thích hợp. Thế là liền tử tế kiểm tra một cái. Thế mà phát hiện tiểu tử kia khí tức đã từng xuất hiện ở ta phủ đệ chung quanh. Thế là ta liền tiếp tục căn cứ khí tức truy tung. Rốt cục tìm được trong thiên lao. Về sau hay là từ ngục tốt trong miệng. Biết tiểu tử kia thế mà một mực ở trong thiên lao. Thủy Tuyệt Thiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tô Hạo Thần trong lòng rất kinh ngạc. Không nghĩ đến Thủy Tuyệt Thiên truy tung năng lực mạnh như vậy. May mắn bản thân hiện tại cũng đã mô phỏng ra Thác Bạt Hàn khí tức. Nếu không chỉ sợ cũng bị Thủy Tuyệt Thiên phát hiện chân thực thân phận. Bệ hạ, Thủy Tuyệt Thiên chắp tay nói. Tiểu tử kia hẳn là cũng đã chạy ra Ma Đô. Còn mời ngài nhường phía dưới phát ra hải bộ văn thư. Nhất định muốn giúp thần bắt hắn lại. Phát hải bộ văn thư đơn giản. Tuy nhiên lại không nhất định có thể bắt lấy hắn. Dù sao hắn biết rõ ngươi đang tìm hắn. Nhất định là sẽ dịch dung. Thiên Ma Thánh Quân khẽ nhíu mày. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thủy Tuyệt Thiên đang muốn nói chuyện. Tô Hạo Thần lại đột nhiên mở miệng nói. Ta ngược lại là có chủ ý. Cũng có thể bắt hắn lại. À, Thác Bạt thống lĩnh mời nói. Bệ hạ, quốc sư, bây giờ chúng ta Thiên Ma Thánh Giới không gian thông đạo. Toàn bộ cũng đã bị phong tỏa. Tiểu tử kia căn bản liền không có khả năng trốn về Thiên Võ Thánh Giới. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại. Cười nói, thế nhưng là hắn rất rõ ràng, nếu như một mực đợi ở ma giới, sớm muộn có một ngày sẽ bị chúng ta tìm tới, cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trốn về Thiên Võ Thánh Giới. Mà ở không gian thông đạo phong tỏa tình huống dưới, hắn có khả năng tìm tới duy nhất biện pháp, chỉ sợ liền là Gia Cát Vô Cực. Người nói là, tiểu tử kia sẽ tìm đến Gia Cát Vô Cực. Thủy Tuyệt Thiên trước mắt sáng lên. Không sai, Gia Cát Vô Cực là thiên đình phái trú ở ma giới tuần tra sứ. Ngoại trừ không gian thông đạo bên ngoài, trong tay nhất định trưởng nắm giữ, cái khác rời đi ma giới biện pháp. Cho nên ta dám khẳng định, tiểu tử kia nhất định sẽ tìm đến Gia Cát Vô Cực. Tô Hạo Thần ngữ khí khẳng định, hắn nói những lời này mục đích, đương nhiên không phải vì giúp Thủy Tuyệt Thiên bắt lấy bản thân, mà là vì muốn tìm kiếm ra. Gia Cát Vô Cực chân chính vị trí. Dù sao chỉ có tìm tới Gia Cát Vô Cực, bản thân sau đó kế hoạch mới có thể áp dụng. Nếu quả thật là dạng này, vậy chúng ta ngược lại là có thể ôm cây đợi thỏ. Thủy Tuyệt Thiên ngẩng đầu. Bệ hạ, không biết Gia Cát Vô Cực hiện tại bị nhốt ở đâu? Liền ở trong Thính Phong Điện. Hắn bị bản quân đánh lén hạ cấm chế, hiện ở trong còn đang hôn mê. Bất quá ta ma đình thủ vệ xâm nghiêm, coi như tiểu tử kia thật muốn đến tìm Gia Cát Vô Cực, chỉ sợ cũng không bản sự tiến đến. Dạng này làm sao có thể ôm cây đợi thỏ? Cái này, chấm ngoặc kép, Thủy Tuyệt Thiên ngây ngẩn cả người. Hắn chiếu cố cao hứng, lại đem cái này quên. Nguyên lai Gia Cát Vô Cực ở Thính Phong Điện. Tô Hạo Thần trong lòng mừng thầm, biết rõ địa phương. Bản thân kế hoạch coi như thành công một nửa. Thế là hắn lần nữa nói. Bệ hạ, tiểu tử kia có thể lặng yên không một tiếng động chạy ra thiên lao. Đã nói lên hắn tiềm tung ẩn tích bản sự tương đối mạnh. Thậm chí ngay cả trận pháp đều không làm gì được hắn. Cho nên những người khác có lẽ không cách nào chui vào ma đình. Hắn lại chưa hẳn không thể. Dạng này sao? Thiên Ma Đế Quân nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Thác Bạt Hàn nghe lệnh, bản quân mệnh ngươi lập tức tăng cường Thính Phong Điện thủ vệ. Nhưng muốn ngoài lỏng trong chặt, không nên để cho tiểu tử kia phát giác. Chúng ta ở mai phục hắn, hiểu chưa? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.